Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn cái gương mặt tuấn tú mê hoặc lòng người kia càng ngày càng gần, A Phương đến thở, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt, sau đó cảm thấy anh nhẹ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô. Đang lúc cô vừa mong đợi, vừa sợ bị thương tổn, lại nghe miệng anh đang ẩn nhẫn một tiếng cười khẽ. Tiếc thật. Cô ngẩn ngơ mở mắt ra, chỉ thấy vẻ mặt như tiếc nuối của anh, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười, đóng sập cửa lại, đồng thời trong cửa truyền ra giọng nói của anh. Vậy thì anh không khách khí, cảm ơn nước nóng của em yêu. A Phương thẫn thờ nhìn cửa, thật lâu mới phát hiện mình bị anh đùa bỡn. Hơn nữa, anh ta cũng không có trả lời vấn đề vừa rồi. Đáng ghét. Hoa chập chờn lung lay trong gió, chim trên cành đang hót líu lo. Một chiếc xe màu đen đang lái vào cánh cổng sắt sang trọng nhà Lâm Thị, một đường đi tới trước ngôi nhà to mới chịu dừng lại. Cửa chính biệt thự lúc này mở ra, một cô gái mặc quần sóc, áo t-shirt chạy ra từ trong biệt thự, nhảy nhảy nhót nhót đón mấy người vừa đi xuống xe. Nông Nông, Uy Uy, Alan, Tiểu Vân. A Phương nhào đến, vừa ôm vừa hôn mấy cô nàng kia. Cẩn thận, mình mang giày cao gót. Phạm Di Nông thấy bộ dáng cô muốn xông tới mình, vội muốn cô chú ý. Cô vẫn chưa đi quen mấy đôi giày cao này đâu đó, không giống như La Lan, có mang đôi cao hơn nữa cũng có thể đi đứng vững vàng. À xin lỗi. A Phương lè lưỡi xin lỗi, nhanh chóng dừng lại đúng lúc, xoay người đi ôm La Lan đang đứng cạnh bên. Được, ngoan, ngoan lắm. La Lan vỗ vỗ đầu. A Phương giống như an ủi một con chó cho con, nhíu mày hỏi, cậu thế nào hả? Làm gì bày ra cái bộ dạng một ngày không gặp như cách ba thu như vậy hả? Chồng cậu ngược đãi cậu sao? Ồ, Alan, cậu không biết đâu, tên kia nhốt mình ở nhà, không cho mình đi ra khỏi cửa, anh ta lại ngày ngày đi ra ngoài, mình thật rất đáng thương. A Phương nghe vậy vội khóc lóc kể lể. Uy Uy ở một bên nở nụ cười, nói cho cùng cậu giống như đang bị giam cầm đi. Là ngồi tù đó. A Phương hít hít mũi, bĩu môi oán giận. Bạch Vân tám chuyện cười cười, hôm nay không phải anh ta đã tìm chúng mình tới để bầu bạn với cậu rồi hay sao? Đó là bởi vì anh ta muốn các cậu tới đây làm trưởng giám ngục. Cô bất mãn lầu bầu. Sao vậy? Cậu nhìn thấy bọn mình thì bị mất hứng hay sao? La Lan nghe vậy lông mày đã dựng lên, vùng tay lên nói giỡn. Vậy tốt rồi, chúng chị em, chúng ta trở về nhà đi. A Phương nghe thế lập tức ôm La Lan. Đừng, đừng mà, mình rất vui mừng. Thật đó, đừng có để mình ở một chỗ này. Có khoa trương đến như vậy hay không nha? Nông Nông cười nói, được rồi, đừng đùa giỡn nữa, trương chúng ta nên đi vào trong, sau rồi hãng tán gẫu. Đúng vậy, đừng để nhiều người cứ chằm chằm nhìn chúng ta, thật không thoải mái chút nào. Uy Uy chau mày bất đắc dĩ khẽ cười. A Phương thở dài, nhìn cả đám người kia, đứng quấn thành một vòng bảo vệ sau lưng có cô, xấu hổ đưa mọi người vào nhà, một bên giải thích. Xin lỗi, A Kiệt kiên trì nói, nếu mình muốn bước ra khỏi cửa một bước, thì phải mang theo mấy người bọn họ. Mình không thể làm gì khác hơn là tìm mấy người các cậu cho tiện. Thật may là hồ bơi nhà cậu ở trong nhà. Bạch Vân cười đi theo vào nhà. À, hồ bơi Lâm gia đã đổi vào bên trong nhà rồi sao? Mình còn cho là ở bên ngoài đó chứ. Nông Nông xách túi xách đuổi theo. A Phương cười gượng hai tiếng. Hồ bơi là ở bên ngoài. Cái gì? Các chị em đột nhiên dừng bước. Cả ánh mắt sắc bén đồng loạt quét tới A Phương. Vậy mấy người bọn họ? Lan Lan giơ móng trỏ sơn móng tay đỏ chót chỉ thẳng vào mấy người đàn ông mặc áo đen đang ở bên ngoài, dùng giọng nói mềm mại nói nhỏ, chẳng lẽ lúc chúng ta bơi bọn họ cũng phải theo ở một bên sao? Sẽ không. A Phương lắc đầu, bọn họ chỉ đứng ở ngoài phòng cho nên chỉ có hai người thôi. Quản gia Hành nói một mặt có thể đề phòng bất trắc, mặt khác còn có thể đảm nhiệm việc cứu người. Cứu người? Đó chính là lúc nói lúc ấy không mặc quần áo, chỉ mặc đồ bơi sao? Mấy cô nàng nhìn nhau, một cái bước đi nhanh hơn, vừa đến cạnh bể bơi, quả thật đã nhìn thấy hai mãnh nam, có vóc dáng lực lưỡng, đang đứng ở đằng kia. À Lỗi sẽ phát điên, khóe miệng Uy Uy chứa đựng nụ cười, Hạo Đình sẽ giận dữ, mặt Nông Nông giống như con mèo ăn trộm được cá. Vậy thì xem là cái gì, các cậu chờ nhìn thấy điều long nhà ta phóng hỏa đi. La Lan che miệng cười duyên. Thật ra thì... Bạch Vân đang yên tĩnh ở một bên cười dịu dàng, đột nhiên phát ra một câu không làm người ta kinh ngạc, thì chết không cam lòng nói. Nếu như không ai nói, bọn họ cũng sẽ không biết. Nói cũng phải. Là Lan, Nông Nông, Uy Uy nhìn nhau một cái, đồng thời đều móc điện thoại di động ra, gọi điện cho ông xã nhà mình. Nhìn động tác nhanh chóng của những cô bạn thân, sống lưng A Phương dùng mình ớn lạnh, vì không biết sao tự dưng cảm thấy tình hình thật không ổn, mấp máy nửa ngày mới có thể mở miệng nói. Mình tốt nhất vẫn là điều bọn họ đến chỗ khác đi. Ai ngờ bị Bạch Vân kéo tay, cô cười cười nhìn A Phương nói. Chuyện tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Huống chi, đây là đang giúp các cô ấy, có hiểu không? Tại sao? A Phương thật sững sờ nhìn Bạch Vân, nửa điểm cũng không hiểu gì. Tình yêu là thứ giống như nấu một món ăn, phải đúng lúc thêm một chút gia vị mới có thể ăn ngon. Bạch Vân khẽ cười, lôi kéo cô vào phòng thay quần áo, đổi thành một bộ đồ tắm. Thật sao? A Phương mơ mơ màng màng đi theo. Đúng vậy, giống như ăn mì, đôi khi muốn thêm chút giấm, có lúc muốn thêm chút ớt, ăn mới ngon, có đúng không nào? Chỉ là nếu như thêm quá lượng sẽ không tốt, cho nên số lượng vừa phải là được. Trong phòng thay quần áo, A Phương vừa thay quần áo, mặc áo tắm, cố gắng suy nghĩ thật lâu, mới ngập ngừng đi ra nói. Cũng đúng ha. Cho nên nói, Bạch Vân cũng từ phòng thay đồ đi ra, một bên cột lại tóc, một bên nhìn cô nhắc nhở. Không phải cậu cũng nên gọi điện thoại, ám chỉ một chút đối với cái người trường giám ngục nhà cậu à, có lẽ lại có hiệu quả, không tưởng tượng nổi đâu. Nhưng anh ta lại không thích mình. A Phương cúi đầu lầu bầu. Đồ ngốc, không thích cậu thì sẽ lấy cậu sao? Nông Nông vừa nói chuyện điện thoại xong, cũng đi tới vỗ vỗ đầu A Phương. Đúng vậy, coi như không thích, thì nhìn cái kích cỡ 36D này của cậu, mình cũng không tin Lâm Tử Kiệt sẽ cam nguyện mà để người đàn ông khác ăn kem bà xã mình. Lan Lan theo vào xoay xoay người A Phương, muốn cô nhìn toàn thân mình, trên dưới. So với cô, vòng trên còn đều đặn hơn, đùa giỡn nói. Anh ta vẫn chưa biết, hôm nay chúng ta muốn đi bơi đúng không? Nhìn trong gương mình đang mặc áo tắm hai mảnh, mặt A Phương mắc cỡ đỏ bừng, lắc đầu. Anh ta là chưa biết. Vậy thì được rồi. Lan Lan khoát tay chặn lại, đưa điện thoại di động cho cô. Gọi điện, ám hiệu cho anh ta đi. A Phương tâm hoảng ý loạn, nhìn chiếc điện thoại di động, có chút không biết phải nói như thế nào. Vậy phải ám hiệu như thế nào? Thì nói ông sẽ yêu quý, hiện tại có hai mãnh nam đang nhìn vợ bơi, nhìn thấy vợ tìm cũng đập thình thịch, muốn nhảy ra. Chồng nói xem, vợ phải làm sao cho phải? Cái gì? Không nên đâu. A Phương mắc cỡ, đầu cũng bị uống nước luôn. Đừng đùa nữa Lan Lan. Uy Uy đi vào, cười nhìn A Phương nói. Thì nói hôm nay chúng ta muốn bơi lội, tối nay muốn nướng thịt ở ngoài vườn, hỏi anh ta có rảnh rỗi hay không. Như vậy thì có thể. Mặt A Phương vẫn còn hoài nghi. Dù thế nào đi nữa, nếu anh ta không quay về, cậu cũng không tổn thất gì cả. Nông Nông nhún vai, cười khích lệ nói. Yên tâm đi, gọi một cuộc điện thoại cũng không làm cậu đánh mất một miếng thịt đâu. Hai tay A Phương cầm điện thoại, nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, nhìn người nọ một chút, một lát lại nhìn đến người kia, chỉ thấy bốn người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt đều mỉm cười khích lệ cô gọi điện thoại. Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó xoay người đi đến một góc, bấm mấy chữ số. Bốn người phụ nữ kia thấy vậy nên cũng tản ra, người nào thay quần áo thì thay quần áo, người nào thu xếp đồ đạc thì thu xếp đồ đạc. Thật lâu A Phương mới quay người lại, họ lập tức sáp lại hỏi. Thế nào? Là Lan hỏi. A Phương đưa điện thoại di động trả lại cho cô ấy, mặt như đưa đám nói. Mình nói theo như các cậu đã bày. Vậy anh ta nói thế nào? Nông Nông tò mò hỏi tiếp. Anh ta nói muốn mình chơi thật vui vẻ. A Phương mếu máo vẻ mặt không vui. Anh ta không nói muốn quay về sao? Uy Uy nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ đã nhìn lầm Lâm Tử Kiệt rồi? Không có. Cô lắc đầu. Anh ta còn hỏi vấn đề nào khác không? Bạch Vân nhíu mi, nghĩ sao cũng không tin Lâm Tử Kiệt, một chút phản ứng cũng không có. À có. A Phương quệt quệt khóe môi, yếu mềm nói. Anh ta hỏi mình, huấn luyện viên là nam hay là nữ? Mấy cô chị em nhìn nhau một cái, đều cùng bật cười. Cười cái gì? A Phương bất mãn chu miệng lên. La Lan cười cười vỗ vai A Phương. Yên tâm đi, mình đảm bảo với cậu, hôm nay nhất định Lâm Tử Kiệt sẽ tan ca sớm. A Phương liếc mắt, lặng yên, ở trong lòng lại lẩm bẩm, mới không có cái đó, cái tên kia thích nhất là kiếm tiền, làm sao có thể tan ca sớm chứ. Bốn người đàn ông cơ hồ là cùng nhau đến. Triệu Tử Long đứng ở trước cánh cổng sắt khắc hoa gặp Lữ Hạo Đình, hai người đàn ông này ở trước cửa biệt thự lại gặp Hình Lỗi mới vừa đến nơi. Hình Lỗi vừa xuống xe, sau chiếc xe anh lại tới một chiếc xe khác. Ba người đàn ông đứng trên bậc thềm, nhìn thấy Lâm Tử Kiệt bước xuống xe. Bốn người đàn ông nhìn nhau một cái, lễ phép tự giới thiệu mình với nhau. Tôi nghĩ nhóm người các cậu rất bận. Lâm Tử Kiệt chợt nhíu mày, đặt câu hỏi đầu tiên. Là rất bận. Mặt Triệu Tử Long tỏ vẻ không có gì trả lời. Tôi thuận đường. Hình Lỗi tháo kính mát xuống hơi hợt nói. Mới từ vùng phụ cận chụp xong MTV ngoại cảnh. Tôi cũng không bận như anh. Lữ Hạo Đình không nói hai lời, đơn giản ném vấn đề trả lại cho Lâm Tử Kiệt. Lâm Tử Kiệt vừa thấy tất cả ba người đều nói ra mấy lý do thối nát kia, không khỏi nhăn mày, rất nhanh xác định bọn họ đều là bị bà xã của mình dùng quỷ kế triệu kiến đến đây. Mấy người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng cùng chung một ý nghĩ. Mấy cô nàng kia đang muốn đùa cái gì vậy? Lữ Hạo Đình nhìn ba người đàn ông kia hồ nghi mở miệng. Có lẽ là... Khóe miệng Lâm Tử Kiệt mấp máy cười khổ nói. Chắc là có liên quan đến việc mấy cô ấy mời huấn luyện viên nam đi. Huấn luyện viên nam? Hồ bơi ở chỗ nào? Lữ Hạo Đình sửng sốt một chút vội hỏi. Anh thay bà xã anh mời huấn luyện viên nam sao? Triệu Tử Long mang vẻ mặt bí hiểm nhìn anh. Hồ bơi ở sau nhà, từ nơi này đi thẳng quẹo phải. Không có, huấn luyện viên không phải tôi mời đến. Lâm Tử Kiệt tỉnh táo trả lời vấn đề của hai người, sau đó nhìn hai người đàn ông này vội vã đi trước. Anh không gấp sao? Phát hiện ở bên cạnh còn có một vị lão thần đi theo anh mọi lúc, anh tò mò quay đầu hỏi thăm. Khóe miệng Hình Lỗi dương nhẹ. Tôi cưới là Lâm Khảo Uy, không phải Phạm Di Nông, cũng không phải là La Lan. Uy chỉ gọi tôi đến xem trò vui mà thôi. Lâm Tử Kiệt hiểu ý, nhướng mày cười khẽ. Nhìn hai người đàn ông phía trước đi hai bước thành một, cơ hồ như dáng vẻ muốn chạy, Hình Lỗi và Lâm Tử Kiệt không khỏi cùng khấp khởi vui mừng. Nhưng mà khi bọn họ đi tới cạnh bể bơi, nhìn thấy một người trong tay đang cầm một ly trà đá khuấy khuấy, khóe miệng ẩn chứa ý cười. Bạch Vân mặc một bộ đồ bơi ngồi trên ghế dài bãi biển, nhưng không ướt một chút nào, nhìn như đang xem kịch vui, thì không hẹn mà cảm thấy may mắn. Thật may, người mình yêu không phải là cô ta. Thậm chí Lâm Tử Kiệt dám cược với mấy người này, 89 phần chuyện này là do cô nàng dịu dàng ngọt ngào, nhìn như thiện lương vô hại này làm ra. Chỉ là ý niệm này của anh cũng chỉ xảy ra trong chưa đầy một giây, bởi vì giây tiếp theo, anh nhìn thấy cô vợ mới cưới của anh, thế nhưng chỉ mặc cái loại đồ bơi hai mảnh, lộ ra toàn bộ cái eo thon nhỏ, tay nhỏ bé trắng nõn, còn vòng quanh cổ một trong số mãnh nam, cả người cơ hồ dính sát vào trên người mãnh nam kia. Mà nhìn thái độ cái tên đáng chết đó, chỉ sợ anh thiếu chút nữa cũng muốn tức giận đến hôn mê. Anh tức thiếu chút nữa vỡ cả mạch máu, chỉ nghĩ cô nàng ngốc bởi vì sợ nước mà phải ngoan ngoãn đứng ở trên bờ, thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại dám xuống nước vào trong bể bơi, còn dính sát vào trên người đàn ông kia. Vốn anh rất chắc chắn cô sẽ không xuống nước, nhiều lắm là mặc cái áo tắm ngồi cạnh bể bơi ngâm chân đặt xuống nước mà thôi. Ai biết Trung Thục Phương, em lập tức lên đây cho anh. Anh tức giận trầm giọng. À Phương nghe tiếng bị dọa sợ nên buông lỏng tay, kết quả lập tức bị chìm trong nước, nhanh chóng bị uống vài ngụm nước mới được mãnh nam kia kéo lên trên mặt nước. Người kia rất nhanh đã nhận ra ông chủ, đưa A Phương đến bên cạnh hồ bơi. A Phương ra khỏi hồ bơi vẫn cứ ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy giống như chú mèo bị rơi xuống nước. Lâm Tử Kiệt thấy thế lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ đến bắt đầu từ sau khi anh đẩy cô ngã xuống hồ bơi, cô nhìn thấy nước là sợ muốn chết, cho nên mới phải ôm chặt mãnh nam này giống như ôm một cái phao cứu sinh. Anh vội lấy khăn tắm bao quanh người cô, vỗ lưng cô, giúp cô hò nước ra ngoài, miệng không ngừng an ủi. Không sao, không sao. Không lâu sau cô không hò nữa, lại bắt đầu nghẹn ngào, toàn thân vẫn cứ run rẩy. Anh ôm cô vào trong ngực, lấy thân nhiệt của mình để sưởi ấm cô. Ngoan, không sao, không sao. Đáng chết, cô sợ là như thế. Anh thật hận chính mình, tại sao mới vừa nãy không có não mà giống giận lên chứ? Càng hận chính mình khi còn bé, không hiểu chuyện làm trò quái ác kia. Anh không ngừng,

Hắn ta làm sao biết tôi ở đây? A Phương ngờ vực hỏi. TV đưa tin, vừa mới đưa tin xong. Đội trưởng Thái âm thầm mắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.